Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Yên và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 13 tháng 3 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng tại Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tòa Bạch Ốc cho biết vụ giết người ở Afghanistan sẽ không thay đổi các mục tiêu chiến lược của Mỹ. I'm sure there will be discussions ongoing between U.S. military. Thông tin viên VOA Dan Robinson sẽ phải tường trình chi tiết, nhưng trước hết Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược các tin đáng chú ý khác. Các cuộc tấn công bằng rocket vẫn tiếp diễn sau khi lệnh ngừng bắn Israel-Gaza có hiệu lực. Mỹ nộp đơn khiếu nại Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới vì giới hạn xuất khẩu đất hiếm. Các phái đoàn Bắc Nam Triều Tiên ẩu đả tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Hàng không mẫu hạm Trung Quốc sắp được đưa vào hoạt động. Chúng tôi cũng mời quý thính giả đón nghe chi tiết về việc Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác quân sự trong phần tin liên quan đến Việt Nam hôm nay. Trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới của đài VOA. Các phần tử tình nghi chủ chiến đã bắn vào một phái đoàn chính phủ Afghanistan đang tới thăm một trong những ngôi làng nơi một binh sĩ Hoa Kỳ bị cáo buộc đã giết chết 16 thường dân hôm Chủ nhật. Vụ tấn công ở Kandahar ngày hôm nay đã làm một binh sĩ Afghanistan thiệt mạng với ít nhất một cảnh sát bị thương. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc, nhưng phe Taliban đã thề sẽ trả thù và sẽ chặt đầu người Mỹ. Cũng trong ngày hôm nay, hàng trăm người biểu tình ở Jalalabad, miền đông Afghanistan, trong một cuộc biểu tình lớn đầu tiên phản đối vụ giết người. Nhiều người biểu tình hô khẩu hiệu đả đảo nước Mỹ. Mặc dù đã xảy ra những vụ giết người và khiến người dân Afghanistan tức giận, Tổng thống Barack Obama nói rằng sẽ không có một sự rút lui vội vã của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình KABC ở Los Angeles ngày hôm qua, ông Obama cảnh báo về điều mà ông gọi là vội vàng rút quân, mà ông nói là sẽ dẫn đến thêm nhiều bất ổn và thảm họa. Trong khi quân đội Hoa Kỳ điều tra vụ một binh sĩ Mỹ bị cáo buộc là đã nổ súng, giết chết 16 thường dân Afghanistan, thì Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chiến lược và thời biểu toàn diện của Tổng thống Barack Obama tại Afghanistan. Thông tín viên VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc tường thuật chi tiết trong bài do Tấn Trương trình bày. Vụ nổ súng bừa bãi vào thường dân từ nhà này sang nhà khác mà một trung sĩ quân đội Hoa Kỳ bị cáo buộc đã thực hiện là một cú đánh mạnh mới vào mối quan hệ vốn đã mong manh giữa Hoa Kỳ và Afghanistan. Trong cuộc điện thoại hôm Chủ nhật cho Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, Tổng thống Obama gọi vụ này là một biến cố bi thảm và kinh hoàng, và ông nói thêm rằng hành động đó không phản ánh tính chất đặc thù của quân đội Mỹ hay sự tôn trọng mà Hoa Kỳ dành cho nhân dân Afghanistan. Sự việc xảy ra chỉ vài tuần lễ sau vụ dường như là vô ý đốt sách Kinh Koran tại một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Afghanistan. Những vụ biểu tình phản đối đã nổ ra dẫn đến vụ các đồng sự Afghanistan nổ súng bắn chết 6 binh sĩ Hoa Kỳ. Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm qua đã đề cập đến cuộc điều tra của quân đội Hoa Kỳ. Sau vụ đốt sách King Koran hồi tháng trước, Tổng thống Obama đã xin lỗi người dân Afghanistan, và ông Carney nói rằng chiến lược tổng thể của Hoa Kỳ vẫn đi đúng hướng. I'm sure there will be discussions ongoing between U.S. military leaders as well as civilian leaders in Afghanistan and the Afghan government. Tôi tin chắc rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa các nhà lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ cũng như các nhà lãnh đạo dân sự với chính phủ Afghanistan sau vụ nổ súng giết người này. Nhưng các mục tiêu chiến lược của chúng tôi đã không thay đổi và sẽ không thay đổi. Ông Carney nói tình hình tại Afghanistan rất khó khăn với nhiều thách thức lớn đối với các binh sĩ Mỹ. Nhưng ông nói rằng các lực lượng Hoa Kỳ và NATO đang có mặt tại Afghanistan để đề cao các quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ bằng cách ngăn chặn, phá hủy và sau cùng đánh bại hoàn toàn mạng lưới Al-Qaeda. Hoa Kỳ và các đối tác trong NATO đặt năm 2014 làm mục tiêu thời gian chấm dứt sứ mạng tác chiến tại Afghanistan, trong lúc tìm cách chuyển các nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các lực lượng của chính phủ Afghanistan nhanh chóng hơn trước thời điểm đó. Trả lời cho câu hỏi liệu Tổng thống Obama có lo ngại vụ nổ súng mới đây sẽ đặt người Mỹ ở Afghanistan vào tình trạng nguy hiểm hay không. Ông Carney nói rằng Tổng thống Obama luôn lo lắng về phúc lợi và sự an toàn cho thường dân và quân nhân Hoa Kỳ. Người phát ngôn ngũ giác đài George Little gọi vụ nổ súng này là đáng trách, nhưng ông cũng nói rằng những vụ như vậy là cá biệt. Ông nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo đuổi điều được ông gọi là những hành động có trách nhiệm cho đến mức cao nhất, và ông cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục nỗ lực trong cuộc chiến tranh Afghanistan. The reality is that our fundamental strategy is not changing. There has been a series of Thực tế là chiến lược cơ bản của chúng tôi không thay đổi. Có hàng loạt sự cố rắc rối xảy ra trong thời gian gần đây, nhưng không ai nên nghĩ rằng chúng ta đang lái ra khỏi quan hệ đối tác của chúng ta với nhân dân Afghanistan, quan hệ đối tác của chúng ta với các lực lượng an ninh Afghanistan và cam kết của chúng ta theo đuổi những nỗ lực trong cuộc chiến. Vụ nổ súng giết người bừa bãi xảy ra vào lúc một cuộc thăm dò công luận do nhật báo Washington Post và đài ABC News thực hiện cho thấy 55% người Mỹ nói rằng họ tin là đa số người dân Afghanistan phản đối các mục tiêu chiến lược của Hoa Kỳ ở đó, và 54% người Mỹ ủng hộ việc Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Afghanistan, ngay cả trước khi các lực lượng của Afghanistan có thể tự gánh vác trách nhiệm được. Theo một sắc lệnh của Tổng thống Obama ban hành hồi năm ngoái, khoảng 33.000 binh sĩ Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Afghanistan trước cuối năm nay. Tin Trung Đông. Thưa quý vị, Israel thông báo các phần tử chủ chiến Palestine đã phóng ít nhất 5 quả rocket sang miền nam Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian có hiệu lực ngày hôm nay. Các giới chức cho hay các quả rocket rơi vào các khu đất trống và không làm ai bị thương. Trước đó, Ai Cập cho biết đã thương lượng một lệnh ngừng bắn giữa Israel và các phần tử chủ chiến Palestine tại dải Gaza sau 4 ngày giao tranh, làm ít nhất 25 người Palestine thiệt mạng. Một giới chức an ninh Ai Cập nói rằng thỏa thuận bao gồm một cam kết của Israel ngừng các vụ ám sát, nhưng một giới chức quốc phòng cấp cao của Israel bác bỏ việc có điều khoản như vậy. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Amos Gilad nói rằng Israel sẽ bảo vệ người dân nước mình nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông nói sự yên tĩnh từ phía Palestine sẽ được đáp lại bằng sự yên tĩnh từ Israel. Các cuộc không kích của Israel ở dải Gaza đã làm ít nhất 8 người bị thương kể từ thứ Sáu tuần trước. Israel nói rằng phần lớn người chết là các phần tử chủ chiến. Đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Kofi Annan, nói rằng ông trông đợi ngày hôm nay chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ đáp lại những đề xuất cụ thể mà ông đã trình bày với Damascus nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã rời Syria hôm Chủ nhật sau 2 ngày đàm phán mà không đạt được một thỏa thuận nào. Ông đã phát biểu ngày hôm nay sau cuộc họp ở Ankara với thành viên Hội đồng Quốc gia Syria là nhóm đối lập chính đang ở nước ngoài. Cũng trong ngày hôm nay, tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho hay các binh sĩ đào ngũ đã tấn công một chốt kiểm soát của quân đội ở tỉnh Idlib thuộc miền Bắc, giết chết ít nhất 10 binh sĩ Syria. Trong khi đó, Human Rights Watch đã công bố một phúc trình nói rằng lực lượng Syria đã cài mìn gần biên giới nước này với Thổ Nhĩ Kỳ và Liban. Tổ chức này gọi hành động này là vô lương tâm và hối thúc quân đội Syria ngừng sử dụng mìn bẫy. Hoa Kỳ, Anh và Nga đều đã kêu gọi ngừng bạo động ở Syria, nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn còn chia rẽ về cách thức giải quyết cuộc khủng hoảng này. Các bộ trưởng ngoại giao của Hội đồng Bảo an đã nhóm họp ngày hôm qua ở New York, nơi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton đã kêu gọi Nga và Trung Quốc tham gia vào nỗ lực chung của quốc tế để chấm dứt vụ bạo động mà bà quy trách nhiệm trực tiếp cho cỗ máy quân sự của ông Assad. Người đồng nhiệm Nga, ông Sergei Lavrov, đồng ý rằng giới hữu trách Syria phải cùng chịu trách nhiệm lớn, nhưng ông khẳng định rằng cấp thành phần vũ trang của phe đối lập Syria cũng phải chịu trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng này. Lãnh đạo các nước Tây Phương hôm qua lặp lại lời kêu gọi Nga và Trung Quốc ủng hộ một nghị quyết mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an để chấm dứt bạo động tại Syria, nơi có mấy chục người bị thương vong mỗi ngày. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc, thông tín viên VOA Margaret Bishir tường trình rằng lời kêu gọi được đưa ra trong một phiên họp cấp cao bàn về ảnh hưởng và các vận hội của mùa xuân Ả Rập đã bị lu mờ vì cuộc khủng hoảng tại Syria. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày chi tiết. Dẫn đầu lời kêu gọi, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói với 15 nước trong Hội đồng Bảo an rằng điều cấp thiết là cơ quan có nhiều thế lực nhất của Liên Hiệp Quốc phải nói một tiếng nói chung, nhất là trong bối cảnh những chiến dịch đáng hổ thẹn của quân đội dưới quyền Tổng thống Bashar al-Assad vẫn tiếp diễn. Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập mới đây đã đề cử cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan làm đặc sứ chung cho vấn đề Syria. Ông Annan vừa qua đã đến Damascus mở các cuộc hội đàm trong 2 ngày với ông Assad. Ông Ban cho biết người tiền nhiệm của ông đã chuyển những đề nghị cụ thể tới ông Assad, hối thúc ông này có biện pháp tức thời chấm dứt bạo động, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và bắt đầu một tiến trình ôn hòa với mọi thành phần do Syria lãnh đạo. I add my voice to that of Mr. Annan in urging President Assad to act swiftly. Tôi cũng góp thêm với ông Annan lời kêu gọi Tổng thống Assad hành động nhanh chóng trong vài ngày sắp tới để đáp ứng các đề nghị được đặc sứ chung của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập đưa ra. Tôi kêu gọi Hội đồng Bảo an đoàn kết chặt chẽ để chấm dứt tình trạng bạo động và ủng hộ sứ mạng của ông Annan, giúp kéo Syria khỏi bờ vực thẳm của một thảm họa sâu xa hơn. Trong 5 tháng qua, Nga và Trung Quốc đã dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để ngăn chặn hành động chống lại Damascus và nói rằng Tây Phương và các nước trong khối Ả Rập đang tìm cách thay đổi chế độ tại Syria. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố sự im lặng của Hội đồng Bảo an không phải là một phương án để đối phó với một chính phủ tàn sát nhân dân của chính họ. Bà kêu gọi Moscow và Bắc Kinh ủng hộ hành động chống lại Syria. We believe that now is the time for all nations, even those who have previously blocked our efforts, to stand. Chúng tôi tin rằng đây là lúc mà tất cả các quốc gia, ngay cả những nước trước đây đã từng ngăn chặn nỗ lực của chúng ta, phải hậu thuẫn các phương pháp tiếp cận nhân đạo và chính trị của Liên đoàn Ả Rập. Cộng đồng quốc tế nên đồng thanh lên tiếng, không do dự hay ngập ngừng, rằng hành động giết hại người dân Syria vô tội cần chấm dứt và phải bắt đầu một cuộc chuyển đổi chính trị. Trong một lời khiển trách hiếm thấy dành cho một đồng minh thân cận, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói, giới hữu trách Syria phải gánh chịu phần trách nhiệm to lớn đối với tình hình hiện tại. Ông nói rằng Moscow muốn thấy vụ bạo động chấm dứt ngay tức thời, một cuộc ngưng bắn và cho các nhân viên cứu trợ được tiếp cận với các nạn nhân. Nhưng ông Lavrov cũng cảnh báo hành động của quốc tế có thể làm cho cuộc khủng hoảng leo thang. Ông phát biểu qua lời một người thông dịch. Making hasty demands for regime change, imposing unilateral sanctions designed to trigger economic difficulties. Đòi hỏi vội vã một sự thay đổi chế độ, áp đặt những biện pháp cấm vận đơn phương thiết lập để gây ra những khó khăn kinh tế và căng thẳng xã hội. Xúi dục phe đối lập tiếp tục đối đầu với nhà chức trách thay vì thúc đẩy đối thoại. Đưa tới lời kêu gọi ủng hộ một cuộc đối đầu có vũ trang và thậm chí sự can thiệp của quân đội nước ngoài. Tất cả những điều đó là các công thức nguy hiểm về thao túng chính trị địa dư, chỉ đưa lại hậu quả là lan tràn xung đột. Ông Lavrov cho biết trong cuộc họp của ông với các bộ trưởng của Liên đoàn Ả Rập tại Cairo hôm thứ Bảy, mọi người đã đồng ý về 5 điểm để giải quyết cuộc khủng hoảng, đó là chấm dứt bạo động từ mọi phía, tổ chức một cơ chế quan sát không thiên vị, không có sự can thiệp của ngoại bang, không cản trở sự tiếp cận nhân đạo, và ủng hộ mạnh mẽ sứ mạng của ông Kofi Annan trong việc mở một cuộc đối thoại chính trị. Hai nhà lãnh đạo ngoại giao của Hoa Kỳ và Nga đã họp riêng bên lề cuộc họp hôm qua. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói với các phóng viên báo chí rằng bà đã nêu ra với Bộ trưởng Ngoại giao Nga rằng thay thế sự đoàn kết của Hội đồng Bảo an về vấn đề Syria là đưa tới một cuộc xung đột nội bộ đẫm máu, dẫn tới hậu quả nguy hiểm cho cả khu vực. Anh Quốc, nước chủ trì cuộc họp hôm qua trong tư cách chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này, và Pháp, cảnh báo rằng những ai phạm tội chống lại nhân dân Syria sẽ không thể hành động mà không bị trừng phạt, và nói rằng nên bắt đầu bằng việc chuẩn bị đưa ra vụ án tại Tòa án Tội phạm Quốc tế. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình phát thanh này trên Internet qua địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Sau đây là một số tin liên quan đến Việt Nam được giới truyền thông quốc tế loan tải do Duy Ái tổng hợp. Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác quân sự.

Luật sư của ông cho biết ông dự tính sẽ tự nộp mình và nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. Tòa án cũng lệnh bắt giữ cựu giới chức phụ trách bầu cử Benjamin Abalos và cựu Bộ trưởng Giao thông Leandro Mendoza. Bà Gloria Arroyo đối mặt với cáo trạng tương tự như chồng. Bà đã hiện bị quản thúc tại một quân y viện vì các cáo trạng riêng về gian lận bầu cử. Bà bị cáo buộc cùng một nhân viên có thế lực khét tiếng âm mưu gian lận cuộc bầu cử thượng nghị sĩ năm 2007 để thiên vị cho đảng của bà. Ngân hàng Phát triển Á Châu tức IDB cho hay tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tại khu vực Thái Bình Dương sẽ giảm nhẹ trong năm 2012. Ngân hàng có trụ sở Manila cho biết mức tăng trưởng của khu vực sẽ giảm 1% so với tỷ lệ 7% của năm ngoái do tốc độ tăng trưởng của các nước xuất khẩu nguyên liệu giảm. Phúc trình của IDB bao gồm 14 nước chính ở Thái Bình Dương cùng cả Papua New Guinea và Đông Timor. IDB cho biết khu vực này vẫn tiếp tục tăng trưởng trên mức trung bình của thế giới và rằng cuộc khủng hoảng nợ của khối sử dụng đồng euro sẽ chỉ có tác động tối thiểu tới các nền kinh tế này. Australia và New Zealand cũng như Hoa Kỳ có tác động kinh tế quan trọng đối với khu vực này và tất cả các nước này đã tăng trưởng hoặc phục hồi trong năm 2011. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2012. Ngân hàng ADB cho hay việc Trung Quốc gần đây giảm mục tiêu tăng trưởng sẽ có những ảnh hưởng to lớn hơn đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển châu Á cũng cảnh báo rằng thời tiết khắc nghiệt liên kết với tình trạng biến đổi khí hậu sẽ khiến thêm hàng triệu người ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải rời cư trong những năm sắp tới. Trong một bản phúc trình công bố ngày hôm nay, ngân hàng này nói rằng trong hai năm qua, hơn 42 triệu người trong khu vực đã bị thất tán vì các thảm họa môi trường. Giám đốc ADB Bart Eddy nói ông dự kiến con số đó sẽ tăng thêm vào lúc các mô hình thời tiết nguy hiểm trở nên thông thường hơn. Phúc trình cũng kêu gọi các chính phủ củng cố cơ sở hạ tầng tại các thành phố lớn, cải thiện các chương trình phòng chống thảm họa và bảo vệ tốt hơn những người di cư đã phải bỏ nhà cửa vì thiên tai. Thời gian gần đây, phần lớn khu vực châu Á đã bị tàn phá bởi các trận lụt lớn, trong đó có Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Philippines, Bắc Triều Tiên và Australia. Cùng lúc đó, nhiều nước cũng phải hứng chịu các đợt hạn hán lớn. Cử tri tại các bang miền Nam Hoa Kỳ là Alabama và Mississippi sẽ đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ để chọn ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, trong khi các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ba ứng viên hàng đầu đang có cuộc đua sít sao. Ông Mitt Romney, Rick Santorum và Newt Gingrich đều đã vận động tại các tiểu bang có đa số người theo phe bảo thủ ngày hôm qua. Trong một cú hích đối với ông Romney, một cuộc thăm dò mới của báo Washington Post và hãng tin ABC cho thấy ông đã dẫn trước Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu giả định với tỷ lệ 49/47. Cuộc thăm dò có sai số là 4% cũng cho thấy ông Obama dẫn trước ông Santorum với tỷ lệ 49/46%. Nhà lãnh đạo chính trị cực hữu của Pháp, bà Marine Le Pen, nói rằng bà đã dành sự ủng hộ chính thức để trở thành ứng viên trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới. Bà Le Pen nói rằng bà đã có sự được ủng hộ của 500 giới chức dân cử của Pháp. Một người đàn ông đã cầm rìu xông vào một đền thờ Hồi giáo nằm ở ngoại ô thủ đô Brussels ngày hôm nay và gây ra một trận hỏa hoạn làm một thầy y tế thiệt mạng. Cảnh sát không tiết lộ danh tính của nghi can, mà chỉ cho biết đó là một tín đồ Hồi giáo 34 tuổi. Các nhân chứng kể rằng hung thủ xông vào tòa nhà ở ngoại ô Brussels và dùng rìu, dao đe dọa những người cầu nguyện trước khi gây hỏa hoạn bằng chất lỏng dễ cháy. The Voice of America. Chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn quý thính giả và mời quý vị theo dõi và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh kế tiếp của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Chú Yên và toàn ban xin tạm biệt quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.